Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, truyền thông bản tính, 9800, vinh quang tại trên TV cùng Winter Nestle gặp lại ôm một cái mận ân cử một màn kia. Tại truyền ra sau tiếng vọng rất tốt, phải biết trước đó Winter Nestle cũng không có thiếu hắc vinh quang. Tất cả mọi người lấy làm vinh hạnh chỉ riêng còn trẻ như vậy khí thịnh. Khẳng định phải cho Nestle cái da oai phủ đầu. Nào nghĩ tới vinh quang biểu hiện phi thường có hàm dưỡng cùng lễ phép. Một cái 18 tuổi người trẻ tuổi thể hiện ra lễ phép để nước Đức người rất giật mình. Liền ngay cả những cái kia đối người Trung Quốc có chênh lệch chút ít gặp nước Đức người xem đang. Nhìn vinh quang biểu hiện về sau. Cũng không thể không tán thưởng vinh quang. Hắn hướng nước Đức người phô bày một cái khiến người bất ngờ người Trung Quốc hình tượng hắn giàu. Có thân hòa lực, mà lại hay nói. Xem hắn cùng hai vị người chủ trì cùng Nestle giao lưu có bao nhiêu vui sướng đi. Trước đó vinh quang một mực không có nhận thụ truyền thông phỏng vấn. Tất cả mọi người cho là hắn cùng những hắn kia chỗ nghe nói qua người Trung Quốc đồng dạng trầm mặc. Ít nói, âm trầm điệu thấp. Cự tuyệt cùng không phải người Trung Quốc câu thông giao lưu. Trốn vào Trung Quốc thành qua mình tháng ngày. Đối với người xa lạ tràn ngập cảnh giác. Nhưng vinh quang tại màn hình TV tránh hay nói hình tượng lật đổ rất nhiều người cố hữu ấn tượng. Cùng thành kiến, bọn hắn phát hiện, nguyên lai người Trung Quốc cũng có thể như thế sáng sủa ánh nắng cùng hoạt bát. Vinh quang tại nước Đức đài truyền hình bên trên biểu hiện xuất sắc như thế. Đến mức liền ngay cả vinh quang tiếp nhận báo chí phỏng vấn lúc sai lầm. Đều không có bị nước Đức truyền thông lớn thêm lợi dụng. Mặc dù bọn hắn có thể lẫn lộn một chút vinh quang cùng Timo Braffer ân oán. Bởi vì vinh quang đang trả lời thời điểm lời nói bên trong có gai. Trọng điểm đột xuất ta cùng hắn không quen. Tại tiết mục truyền ra về sau. Glassoe rất bình thường chú ý thu thập dư luận tiếng vọng. Kết quả làm nàng thật cao hứng. Thông qua lần này phản hồi, nàng quyết định vinh quang cái hình người tượng chính là sáng sủa hoạt bát. Ánh nắng, không cần tận lực đi giả trang cái gì thâm trầm. Cũng không cần bảo trì nghiêm túc, liền để vinh quang bảo trì bản sắc tốt. Tại hình tượng mở rộng bên trên, nàng sẽ trọng điểm đột xuất vinh quang ở phương diện này đặc chất. Mạc Lị cũng tại thuê lại trong căn hộ thấy được vinh quang tham gia nước Đức một đài phỏng vấn. Lúc ấy nàng vừa mới viết xong một thiên vinh quang tiếp nhận phỏng vấn tin tức bản thảo. Bất quá nàng luôn cảm thấy chính là đơn giản thuật lại vinh quang tại phỏng vấn bên trong trả lời. Vấn đề gì? Không có ý nghĩa gì. Chiều sâu không đủ. Biên tập cũng muốn cầu nàng bắt lấy cơ hội này. Đào sâu một chút vinh quang đi vào nước Đức về sau. Lần thứ nhất rộng mở tiếp nhận phóng viên phỏng vấn chuyện này ý nghĩa. Thế nhưng là nàng nhưng lại không biết nên như thế nào ra tay. Mặt phẳng truyền thông phỏng vấn đồ vật đối với nước Đức độc giả tới nói. Có lẽ coi như mới mẻ. Nhưng là đối với Trung Quốc truyền thông tới nói. Đã không tính là tin tức. Ngoại trừ một cái hắn gần nhất biểu hiện biến hóa nguyên nhân. Thế nhưng là cái này cũng chống đỡ không dậy nổi một cái trang bìa a. Yoga huấn luyện cái này không có gì chiều sâu. Trung Quốc độc giả đối vinh quang huấn luyện thái độ đã rất rõ ràng. Cũng không tính được mánh lới. Nàng lúc ấy đem ánh mắt rơi vào vinh quang trả lời mình có quan hệ đội tuyển quốc gia vấn đề đáp án. Bên trên, đội tuyển quốc gia, ách, ta còn không có nghĩ nhiều như vậy ai. Câu trả lời này là có ý gì? Nói là không nghĩ tới mình nhưng có thể đi vào đội tuyển quốc gia. Vẫn là nói mình căn bản không nghĩ tới đội tuyển quốc gia sự tình. Nếu là cái trước, thế thì còn tốt, nhưng nếu như là từ phía sau đâu? Nếu như cầm đội tuyển quốc gia chuyện này tới nói, ngược lại là mánh lới 10 phần. Mạc Lị thậm chí đã nghĩ đến nàng như thế viết về sau. Sẽ có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú? Sẽ khiến chuyện gì? Nhưng là, làm như vậy được không? Đối với vinh quang tới nói, cái này chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Hiện ở trong nước fan hâm mộ bóng đá. Đối với vinh quang gia nhập Trung Quốc nước đội tham gia năm nay tại Trung Quốc bản thổ cử hành. Asian Cup kỳ vọng rất bình thường cao. Nhưng nếu để cho bọn hắn biết vinh quang căn bản không có cân nhắc qua gia nhập đội tuyển quốc gia, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến phẫn nộ a. Mặc dù bọn hắn ủng hộ vinh quang, nhưng nếu như vinh quang nói cho bọn hắn mình cũng không muốn ra sức vì nước, như vậy bọn hắn đối vinh quang tình cảm liền sẽ phát sinh biến hóa đảo điên. Ủng hộ vinh quang người cũng sẽ giảm mạnh. Ở phương diện này, Mạc Lị 100% tin tưởng người Trung Quốc ái quốc nhiệt tình. Nếu như mình cầm chuyện này lẫn lộn, chẳng khác gì là đem vinh quang đẩy vào hố lửa. Truyền thông cần mánh lới, cần ánh mắt, thế nhưng là phóng viên cũng hẳn là có nghề nghiệp của mình đạo đức a. Không thể vì oanh động hiệu ứng liền không từ thủ đoạn, thương thiên hại lý đúng hay không? Coi như vinh quang thật là không có ý định gia nhập đội tuyển quốc gia, đó cũng là cá nhân hắn lựa chọn. Tại nước Đức chứng kiến vinh quang là như thế nào trưởng thành, Mạc Lị cũng không nguyện ý bởi vậy làm ra tổn thương vinh quang sự tình. Đây là tình cảm riêng tư, cùng chức nghiệp không quan hệ. Nhưng nếu như không làm đội tuyển quốc gia tuyển đề, kia làm cái gì đây? Ngay tại nàng vô kế khả thi thời điểm, nàng nhìn thấy vinh quang tại nước Đức một đài phỏng vấn. Đương nàng nhìn thấy vinh quang tại TV trong màn ảnh trả lời vấn đề thành thạo điêu luyện, từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, cuối cùng cùng với Nezzo ôm, để Nezzo cũng chủ động nhận lầm, vì đó chiết phục một màn lúc, nàng linh cảm tới, Diêu Minh đổ bộ nước Mỹ NBA thời điểm, tại ống kính trước mặt cho thấy một cái mới người Trung Quốc hình tượng, phá vỡ không ít người Mỹ đối người Trung Quốc cố hữu thành kiến. Vinh quang biểu hiện như vậy không phải cũng là thế này phải không? Nhìn xem liền ngay cả vẫn luôn tại hắc hắn Winter Nezzo trên thái độ chuyển biến. Cái này chẳng lẽ không có thể nói rõ vấn đề sao? Trên thực tế Trung Quốc du học cầu thủ, bọn hắn chỗ gánh vác trách nhiệm không chỉ là tại trên sân bóng đá bóng tốt mà thôi. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, bọn hắn đều gánh vác trong truyền bá nước cải cách mở ra về sau khu vực hình tượng nhiệm vụ. Người tại nhiều như vậy người ngoại quốc trước mặt biểu hiện như thế nào, liền đại biểu cho Trung Quốc cùng người Trung Quốc hình tượng. Nếu như người hình tượng hỏng bét, nói chuyện lỗ mãng vô lễ, như vậy người ngoại quốc tự nhiên là cho rằng người Trung Quốc là như vậy. Nếu như người tự bế trầm mặc, điệu thấp kiệm lời, như vậy bọn hắn liền cho rằng người Trung Quốc là như vậy. Nếu như ngươi sáng sủa hoạt bát, cho thấy cùng bọn hắn trong ấn tượng hoàn toàn tương phản người Trung Quốc hình tượng, như vậy thì sẽ cải biến cái nhìn của bọn hắn. Cái này chẳng lẽ không phải cũng là một loại bóng đá ngoại giao sao? Vinh quang lần thứ nhất tiếp nhận nước Đức truyền thông, nhất là đài truyền hình phỏng vấn, biểu hiện ngoài ý liệu tốt, tin tưởng cũng sẽ để nước Đức người cải biến đối người Trung Quốc cách nhìn a. Nàng nghĩ như vậy, bất quá có phải thật vậy hay không làm ra làm như vậy dùng, còn phải xem nhìn về sau nước Đức dư luận phản ứng. Thế là Mạc Lị quyết định chờ đợi một ngày, chờ ngày mai nàng đi thu thập nước Đức truyền thông bên trên cách nhìn. Nhìn xem nước Đức truyền thông có phải thật vậy hay không đang chăm chú chuyện này. Có phải hay không có giống như nàng ý nghĩ, đến lúc đó trích dẫn nước Đức truyền thông bình luận, sẽ càng có sức thuyết phục. Nghĩ tới đây, Mạc Lị bắt đầu trên máy tính viết xuống nàng cấu tứ. Truyền thông ở giữa cạnh tranh là rất bình thường kịch liệt. Đương Mạc Lị còn đang chờ đợi nước Đức truyền thông đối vinh quang lên TV đài tiếp nhận phỏng vấn phản ứng lúc, mặt khác một nhà đồng thời được thỉnh mời tiếp nhận phỏng vấn giới thể thao Tần San, đã không kịp chờ đợi đem phỏng vấn nội dung cùng bọn hắn nặng cân đưa tin ném ra ngoài. Thứ ba, mỗi một cái thói quen đi sách báo đình mua báo chí người đều sẽ thấy giới thể thao Tần San được bày tại bắt mắt vị trí bên trên. Giới thể thao Tần San tại Trung Quốc xem như thị trường hóa thành công nhất chuyên nghiệp báo chí. Thừa dịp Trung Quốc đội giết vào 2002 World Cup vòng chung kết Đông Phong, bọn hắn toàn diện siêu việt đối thủ cụ bóng đá báo tuần. Mỗi cái thứ ba cùng thứ sáu mua giới thể thao Tần San đã thành rất nhiều fan bóng đá cố định tiết mục, bởi vì tại châu Âu có rất nhiều tin tức con đường hòa hợp làm mai thể cho nên giới thể thao Tần San thường thường có thể trước tiên vì Trung Quốc fan bóng đá dâng lên châu Âu một tuyến tin tức, cho nên thâm thụ độc giả fan bóng đá yêu thích. Bất quá hôm nay, mỗi một cái nhìn thấy phần này báo chí người, dù là lúc đầu đối giới thể thao Tần San không có hứng thú người, hay là bóng đá báo Tần độc giả trung thực người, đều sẽ nhịn không được bỏ tiền mua lấy một phần giới thể thao Tần San. Bởi vì bọn hắn hôm nay trang đầu đề tương đương có tính chấn động. Trung Quốc đội, vinh quang, không hứng thú. To thêm hắc tiêu đề để câu nói này lộ ra đặc biệt nhìn thấy mà giật mình. Tình huống như thế nào? Vinh quang không hứng thú gia nhập đội tuyển quốc gia. Trước đó tất cả mọi người còn tại ước mơ hắn xuất hiện tại đội tuyển quốc gia. Tham gia năm nay mùa hè tại bản thổ cử hành Asian Cup đâu. Làm sao đột nhiên liền truyền ra nói Vinh Quang không hứng thú gia nhập đội tuyển quốc gia đây? Dựa vào, không phải là ở nước ngoài nâng lên kiếm được tiền có tiếng về sau. Liền không giống bôn ba qua lại. Tham gia Trung Quốc đội so tài A. Không được, nhất định phải xem hắn đến tột cùng nói cái gì. Thế là mọi người nhao nhao bỏ tiền mua xuống một phần giới thể thao Tần San. Xem xét đến tột cùng. Cứ như vậy. Mỗi đại thành thị giới thể thao Tần San bị cấp tốc tranh mua không còn. Mỗi người chia in ít máy in không thể không mã lực toàn bộ triển khai. Tăng giờ làm việc thêm phù hợp. Lấy cung ứng thị trường. Như vậy giới thể thao Tần San đến tột cùng là nói như thế nào đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta phóng viên chú ý tới. Đang trả lời có quan Trung nước đội tuyển quốc gia vấn đề lúc. Vinh Quang biểu hiện có chút lãnh mạc. Hắn biểu thị mình cũng không có suy nghĩ qua vấn đề này. Làm Trung Quốc cầu thủ chuyên nghiệp. Cái này còn có cái gì tốt cân nhắc sao? Gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Chẳng lẽ không phải mỗi một người Trung Quốc cầu thủ mục tiêu sao? Vinh Quang cũng không trả lời ta trong khi chờ đợi nước đội triệu hoán. Cũng không có trả lời ta phi thường hy vọng có thể vì nước làm vẻ vang. Mà là ngoài dự liệu trả lời ta không có cân nhắc qua. Ta nghĩ câu trả lời này ý vị thâm trường. Một đoạn này nói tại trong báo cáo bị to thêm trọng. Điểm tiêu ra, để các độc giả một chút liền chú ý tới đoạn này. Bọn hắn không cần đi liên hệ với đoạn dưới. Liền có thể biết hạch tâm nhất nội dung. Đó chính là Vinh Quang đối gia nhập đội tuyển quốc gia cũng không có hứng thú. Mạc Lị dòng dã một ngày đều đang điều tra nước Đức truyền thông đối Vinh Quang tiếp nhận nước. Đức TV một đài phỏng vấn phản ứng. Chính như nàng sở liệu, nước Đức truyền thông đối Vinh Quang tại trong TV biểu hiện đưa cho độ cao đánh giá. Đây chính là nàng nghĩ nhìn thấy đồ vật. Thế là nàng bắt đầu chỉnh lý vật liệu. Sáng tác bản thảo. Bản thảo viết rất bình thường thuận lợi. Bởi vì nàng tại đọc qua những cái kia nước Đức truyền thông báo cáo lúc sau đã không biết đánh bao. Nhiều lần nghĩ sẵn trong đầu. Hiện tại bất quá là đem trong nội tâm nàng viết ra mà thôi. Rất nhanh liền viết xong. Sau đó trau chuốt một lần. Ngay tại nàng định dùng email truyền cho trong nước biên tập thời điểm. Lại trước nhận được xã bên trong từ trong nước gọi điện thoại tới. Mạc Lị, Vinh Quang kia là chuyện gì xảy ra con a? Gọi điện thoại người là xã bên trong nước bóng đá bộ phận tổng biên Lý Vũ Sinh. Cái này khiến Mạc Lị có chút kỳ quái. Nàng là châu Âu bóng đá phóng viên A. Cùng trong nước bóng đá không có gì gặp nhau. Mà lại Lý tổng biên vấn đề cũng rất kỳ quái. Cái gì gọi là Vinh Quang kia là chuyện gì xảy ra? Làm sao vậy? Lý tổng, giới thể thao Tần San nói Vinh Quang không muốn gia nhập đội tuyển quốc gia. Đây là sự thực sao? Chúng ta không có ở ngươi truyền về phỏng vấn bản thảo trông được đến tương quan nội dung A, Lý. Vũ Sinh câu nói kế tiếp. Mạc Lị đều không nghe thấy. Trong đầu của nàng tất cả đều là của hắn câu nói đầu tiên, giới thể thao Tần San nói Vinh. Quang không muốn gia nhập đội tuyển quốc gia. Vinh Quang không muốn gia nhập đội tuyển quốc gia. Không muốn gia nhập đội tuyển quốc gia. Nàng làm sao lại đem quên đi đâu? Coi như nàng đối nghề nghiệp của mình đạo đức yêu cầu cao. Nhưng chưa chắc tất cả mọi người sẽ như vậy yêu cầu mình a. Truyền thông, tóm lại vẫn là chỉ sợ thiên hạ bất loạn một đám người nắm giữ lấy.